Mỗi lần luân hồi đều ở hung án hiện trường. Tác giả: Nhược Kỳ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1 Bạch Sắc Tường Vi 1. Nàng ngồi ở chỗ này 6 ngày. Lý Viên chống cánh tay tìm bổn người đọc tạp chí che khuất chính mình nửa khuôn mặt. Thấu gần, chóp mũi nơi trốn đều là mực dầu vị. Hắn không như thế nào để ý. Tầm mắt ngược lại thường thường liếc hướng kệ sách góc. Nhai cây cau miệng cũng không tự chủ được chậm lại. Nàng ngồi ở cũ nát lão chiếc ghế thượng. Ngón tay thon dài lấy thường nhân khó có thể lý giải tốc độ lật xem trên đùi thư tịch. Nàng phía trên có một phiến không lớn không nhỏ cửa sổ. Tà dương rơi xuống dư huy nhẹ nhàng rơi tại nàng sườn mặt thượng. Tóc dài bị hợp lại ở một bên. Buông xuống đầu lộ ra nàng tinh tế trắng nõn phần cổ. Hàng mi dài ở mí mắt ra đầu hạ bóng ma. Vừa lúc che khuất cặp mắt kia. Lý Viên biết cặp mắt kia có bao nhiêu đẹp. Từ ngày đầu tiên khởi nàng đi vào cái này hiệu sách sẽ biết. Bị nàng cặp kia caramel sắc đôi mắt nhìn chăm chú vào liền phảng phất bị toàn thế giới ôm. Đầu quả tim có ngọt gió thổi qua. Có rất nhiều lần Lý Viên đều nhịn không được đi lên muốn hỏi nàng liên hệ phương thức. Đáng tiếc đối phương không cho. Trong lòng hơi hơi mất mát. Đang định bàn tay hướng trong ngăn kéo đang chuẩn bị lấy lại lấy một viên cây cau khi vô ý đụng. Phải phòng trong cũ xưa radio. Ngoặc kép, hung thủ còn tại chạy đi ra ngoài giật. Thỉnh quảng đại thị dân ban đêm tận lực giảm bớt ra ngoài. Ở nhà ghi nhớ khóa kỹ cửa sổ. Quảng bá viên mềm nhẹ thanh âm đánh vỡ này một thất yên lặng. Bừng tỉnh xa vào ở thư tịch trung thiếu nữ. Nàng không trải qua ngẩng đầu lên nhìn về phía khu vực này. Lý Viên có chút ngượng ngùng cười cười. Chuẩn bị đóng lại radio. Đáng tiếc ấn sai rồi kiện. Radio điều tới rồi sau kênh. Ngoặc kép, người chết trừ đệ nhất danh nam tính. Còn lại đều là 18 đến 25 tuổi chi gian nữ tính. Tóc dài váy trắng. Ngộ hại thời gian nhiều vì nửa đêm. Ngoặc kép, giết hại 5 người, màu đen tường vi, bao lâu có thể bị cảnh sát bắt? Hung thủ vì sao giết người? Đối thành phố này tạo thành. Hung thủ ở hiện trường để lại, màu đen tường vi, là một loại cái gì biểu hiện? Ngoặc kép, dựa, Lý Viên thấp giọng mắng một câu. Lăn lộn nửa ngày cũng không đem radio cấp tu hảo. Tức muốn hộc máu vỗ vỗ radio đang chuẩn bị hủy đi pin khi. Ngồi ở góc thiếu nữ không biết đi khi nào đến hắn trước mặt tiếp nhận radio. Thuần thục mà mở ra tiếp lời. Chạm chạm bên trong rậm rạp dây điện. Thanh âm đột nhiên im bặt. Là Tuyến Tùng. Ninh chặt thì tốt rồi. Thiếu nữ thiên đầu cười cười. Cấp mềm nhẹ thanh tuyến cực kỳ giống nàng bản nhân. Lý Viên nhấp nhấp miệng tiếp nhận radio nói một tiếng tạ. Nhìn thiếu nữ bên miệng độ cung. Trong lòng kia căn huyền, bang, đứt gãy. Trong đầu nháy mắt suy nghĩ rất nhiều đồ vật. Nhà này hiệu sách ban đầu là hắn bà ngoại kinh doanh. Lão nhân gia thượng Chu Quang ngã chân mới làm hắn lại đây kế thừa hỗ trợ chăm sóc. Mà trong một góc thiếu nữ cũng là ở ngày đó mới lại đây. Nàng thực thích đọc sách. Lý Viên lơ đã nhìn vài lần. Nàng xem thư tịch đều là chính mình biểu ca ở đại học học chương trình học. Nói là bên ngoài mua không được thư. Trong nhà không địa phương thả mới đặt ở này. Tâm lý học phạm tội. Phạm tội điều tra cùng phản điều tra. Vi biểu tình phân tích. Phạm tội tâm lý cùng làm cho thẳng. Nàng thực thích này đó thư sao? Này đó thư nàng xem xong rồi còn có thể hay không tới đâu. Kia chính mình muốn hay không đi trong nhà hỏi biểu ca nhiều muốn mấy quyển. Còn không có suy nghĩ cẩn thận. Trong phút chốc hắn liền há mồm. Cảm ơn ngươi a giúp ta lớn như vậy vội. Ta kêu Lý Viên, tạm thời giúp ta bà ngoại xem cửa hàng, không có gì đề tài hàn huyên. Hắn tầm mắt chạm đến cũ xưa radio. Linh quang chợt lóe, ta đợi lát nữa thỉnh ngươi ăn cơm đi. Đương để ngươi giúp ta lớn như vậy vội. Hơn nữa gần nhất hiện tại trời tối sớm. Chúng ta này hẻm nhỏ đều không quá an toàn, thiếu nữ cong cong mi. Biểu tình hình như có chút bất đắc dĩ. Thời gian không còn kịp rồi. Lần sau đi, ân. Lời này nói không thể hiểu được. Lý Viên còn muốn hỏi cái gì đã bị cửa xuất hiện một đống người cấp cả kinh nói không ra lời. Hiệu sách cửa xuất hiện một đám thân xuyên màu đen áo chống đạn cảnh sát. Bọn họ giơ súng ngắm nhắm ngay thiếu nữ. Không được nhúc nhích, Việt thân, giơ lên tay tới. Hiện tại chúng ta lấy cố ý giết người tội. Có ý định mưu sát tội đưa ra khởi tố. Người bị bắt, màu đen tường vi, hai tay ôm đầu, rời đi con tin, người, Lý Viên, chất, ngoặc kép chấm hỏi, từ từ, ta có điểm phương, sao hồi sự a, gì ngoạn ý a, đừng làm ta sợ a. Màu đen tường vi còn không phải là gần nhất trong tin tức nháo đến ồn ào huyên náo cái kia giết. Người phạm sao, là trước mặt cái này nữ hài. Lý Viên không lưu dấu vết lui nửa bước, tận lực cùng trước mặt thiếu nữ kéo ra khoảng cách. Việt thân thấy thế chỉ nhướng mày. Chưa nói cái gì. Thập phần thuận theo giơ lên tay tới ôm đầu. Chờ đôi tay đều mang lên còng tay sau. Nàng không chút để ý nhìn thoáng qua treo ở trên tường đồng hồ. 5 giờ, so lần trước mau 1 giờ a, còn có 7 tiếng đồng hồ. Sớm biết rằng hẳn là ăn một chút gì. Thành thật điểm, cảnh sát không nghe rõ thiếu nữ nói thầm thanh. Chỉ dẫn theo Việt thân cánh tay đem nàng cường ngạnh nhét vào xe cảnh sát chung. Vì phòng ngừa người bị tình nghi trên đường nhảy xe chạy trốn. Giống nhau đều sẽ an bài hai vị cảnh sát trông giữ. Việt thân bị hai bên trái phải cảnh sát tễ ở bên trong. Có vẻ phá lệ nhỏ yếu đáng thương. Lại bất lực, tiếng còi vang lên một đường. Ngoài cửa sổ xe sắc trời dần tối. Lá cây đánh cuốn từ cửa sổ khe hở trung lưu tiến vào. Hảo xảo bất xảo vừa lúc dừng ở Việt thân trên tay. Hồi cục cảnh sát còn có đoạn khoảng cách. Ngồi ở ghế phụ cách một cái trong suốt lan nữ cảnh nhìn thoáng qua Việt thân. Có chút không thể lý giải. Trò chơi này một hai phải như vậy thiết kế sao? Chết không phải mỹ nữ chính là hung thủ là mỹ nữ. Trò chơi này như thế nào tâm lý như vậy vặn vẹo? Còn có, khụ, tiểu lưu, điều khiển vị thượng trung niên nam nhân ra tiếng đánh gãy nữ cảnh nói. Nói cẩn thận, nữ cảnh xem Việt thân không dao động. Mắt trợn trắng, không phải nói NPC đều nghe không hiểu chúng ta nói sao. Nói nữa, sơ cấp đơn giản hình thức, liền chúng ta một xe người chơi. Ngươi xác định nàng không phải sao. Phía bên phải mang mắt kính cảnh sát nhìn Việt thân thử tính hỏi một câu. Ngươi là người chơi, bên trong xe bốn người đều không lưu dấu vết nhìn thoáng qua Việt thân. Việt thân rũ mắt nhìn lòng bàn tay lá phong, lăn qua lộn lại nắm lấy chơi. Như là cái gì cũng chưa nghe được giống nhau. Liền tính nàng không phải. Ngươi óc nhân thiết sẽ giảm tích phân, ta này cũng không phải vì đại gia sao. Hỗ trợ bài trừ một chút người bị tình nghi. Vạn nhất chọn sai đâu. Hơn nữa hệ thống nhắc nhở. Tân nhân sơ cấp đơn giản hình thức hung thủ đều là NPC. Phân tích còn có tìm được manh mối đều chỉ hướng nàng, nữ cảnh tuần tra chính mình tích phân. Óc nhân thiết khấu 5 phần. Không nhiều ít cũng liền không như thế nào để ý. Liếc mắt kính chiếu hậu tiếp tục nói. 89 phần 10 chính là nàng đi, ngươi đã quên chúng ta gặp gỡ đây là này quan kêu, bạch. Sắc tường vi, mắt kính nam cảnh nghĩ nghĩ lại bỏ thêm một câu. Tích phân bảng xếp hạng top 10 nặc thần tại đây một quan không ngây người nửa giờ liền chết nữ. Cảnh chợt thất thanh, nàng là hôm trước mới nhập này khoản kêu giải mật game thực tế ảo. Trò chơi căn cứ tích phân chia làm 3 cái giai đoạn. Sơ cấp đơn giản hình thức, trung cấp bình thường hình thức, còn có yêu cầu cao địa ngục hình thức. Tay mới người chơi khó khăn đều là sơ cấp đơn giản hình thức. Mà, bạch sắc tường vi, bị dự vì tân nhân sát thủ chính là bởi vì này quan thông quan xuất trước. Mắt tới nói chính là không. Chỉ cần tân nhân gặp được này quan liền ý nghĩa đào thải. Này một quan chỉ thượng tuyến một tháng khiến cho vô số người chơi khiếu nại khắc phục. Đáng tiếc bọn họ được đến tin tức trừ bỏ. Trò chơi vô dị thường. Chính là, thỉnh người chơi nhiều hơn động não. Sau lại có cao chơi dùng đạo cụ đi vào. Kết quả không đến nửa giờ đã bị đào thải. Có người diễn xưng này sơ cấp đơn giản hình thức đào thải tốc độ so với bọn hắn trải qua quá yêu. Cầu cao hình thức càng mau. Bạch sắc tường vi, này quan rất khó. Huống hồ ký trò chơi tương quan hiệp ước. Đào thải trạm kiểm soát không được lưu lại ký ức. Cho nên người chơi chỉ biết chính mình thua trạm kiểm soát lại không có tương quan hồi ức. Ở trò chơi diễn đàn về này quan suy đoán cũng mọi thuyết xôn xao. Tới rồi, bốn người đem một đường trầm mặc không nói gì Việt thân áp tiến phòng thẩm vấn. Các mang ý xấu, đợi lát nữa thẩm vấn xong làm nàng nhận tội này quan liền thông. Trên mặt có đao sẹo vẫn luôn không nói chuyện cảnh sát nhìn phòng thẩm vấn Việt thân. Lòng có bất an, hẳn là đi, chính là ta cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy, bằng không vì cái gì liền như vậy nhiều cao. Chơi đều chết ở chỗ này. Lão Triệu nói sơ cấp trạm kiểm soát. Đáp án đều ở trạm kiểm soát tên thượng, chứng cứ vô cùng xác thực. Không đến chạy, các ngươi đừng xảo bên trong nói chuyện. Chúng ta trước đem manh mối bổ toàn, cách đơn mặt kính. Bốn người có thể rõ ràng thấy Việt thân cùng thẩm vấn cảnh sát. Thẩm vấn cảnh sát Triệu Diệt Bá cũng là cái người chơi. Đã thông qua tam quá quan tạp, kinh nghiệm so với bọn hắn phong phú. Lúc trước cũng là hắn giật dây bắc cầu tìm ra bốn người tạo thành liên minh. Trước mắt chủ động đảm nhiệm thẩm vấn chức. Nói một chút đi, nam nhân từ hồ sơ túi vứt ra 7-8 bức ảnh. Các nàng cùng ngươi cái gì quan hệ? Vì cái gì muốn sát các nàng, có bốn bức ảnh là tóc dài buông xõa thân xuyên váy trắng thiếu nữ. Một chương tướng mạo mơ hồ nam tính. Thiếu nữ hai mắt nhắm nghiền. Làn da tái nhợt, tóc đen như tảo tán ở màu trắng khăn trải giường thượng. Ngoài miệng cắm một đóa nở rộ màu đen tường vi hoa. Chắp tay trước ngực tương khấu. Mà nam nhân cũng là đồng dạng tư thế. Duy độc thiếu trong miệng tường vi hoa. Thi kiểm kết quả xuống dưới. Này đó thiếu nữ đều là bị màu đen tường vi tiêm vào formalin mà chết. Thời gian đúng là từ 2 tháng nhất hào bắt đầu. Một ngày một cái, vô luận là hiện trường thăm dò vẫn là phạm tội sườn viết đều chỉ hướng về phía Việt thân. Nhìn ảnh chụp, Việt Thân cong cong khóe miệng, bên miệng Độ Cung tựa trào phúng. An Tĩnh như bách hợp thiếu nữ chậm rãi nói, đúng vậy, ta vì cái gì muốn sát các nàng đâu. Nói xong như là nghĩ tới cái gì, nàng thân mình hơi dựa vào ghế trên, ngón trỏ có một chút không một chút điểm trước người cái bàn xả đắc thủ thượng còng tay xôn xao vang lên. Nàng đối với bên trái trong nhà toàn kính nói, 6 ngày, các ngươi còn có thể lại tối nay sao? Đối với gương nói chuyện, chính là ánh mắt lại đầu ở gương mặt sau 4 người trên người. Một cổ lạnh lẽo từ 4 phía đánh úp lại, lưng cùng đỉnh đầu đều nổi da gà. Nếu không phải biết có đơn mặt kính cách ly, nàng căn bản nhìn không thấy chính mình. 4 người đều cho rằng này mặt gương hoàn toàn không tồn tại. Ngoặc kép chấm than, y giải, ta mẹ nó, chúng ta lấy chính là kinh tủng kịch bản sao? Nàng nhìn qua, ngoặc kép, mẹ ra, cái này NPC quá mấy cái khủng bố. Cái này ánh mắt sợ không phải chính là hung thủ đi. 6 ngày, nàng còn không biết xấu hổ nói, ta chưa thấy qua như vậy có thể chạy NPC. Chạy nhanh như vậy, khẳng định là hung thủ. Ngoặc kép, chờ Việt Thân đem tầm mắt rời đi. Bên này nhìn trộm phòng thẩm vấn 4 gã người chơi mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Phòng thẩm vấn nội lão Triệu nhìn mắt kính tử, tâm lý hơi hơi nghi hoặc. Người chơi, Việt Thân không nói chuyện, chỉ chơi kim loại còng tay. Không đúng à, trò chơi thời gian là 8 ngày. Hôm nay ngày thứ 7. Nếu là người chơi, nên nói cho hắn, miễn cho tất cả mọi người đều bởi vì thông quan manh mối không đủ mà bị đào thải. Thời gian cấp bách, thiếu nữ không chút để ý không hợp tác thái độ chọc giận lão Triệu. Hắn còn muốn nói cái gì? Bên người đồng sự dùng ánh mắt ý bảo hắn đừng hoảng hốt. Theo sau đem mặt khác dùng trong suốt chứng vật túi trang đồ vật đặt ở trên bàn, đồng thời vặn bung ra đèn bàn, dùng lóa mắt đèn chiếu vào Việt Thân trên mặt. Này đôi đồ vật, từ ngươi trong bao lục soát ra tới. Ngươi như thế nào giải thích? Trên bàn, có một tấm các, còn có 2 đóa nửa nở rộ nửa héo tàn bạch sắc thường vi. Hết chương.